Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, bãi chăn nuôi. Morian nói, nếu như ngươi là Commiscope công ty người, vậy bọn hắn còn bắt chúng ta làm cái gì? Ngươi tồn tại đại biểu nghiên cứu của bọn hắn đã thành công rồi. Căn bản không cần lấy bắt chúng ta đi nghiên cứu. Diệp Sát giật mình, cười rộ lên nói, ngươi so ta nghĩ giống bên trong thông minh, vậy liền tương đối dễ dàng nói chuyện với nhau. Tin tưởng ta, ta cũng không có ác ý. Không phải ngươi đã chết rồi. Morian nói, nhưng ngươi vẫn là nhất định phải trả lời ta vấn đề. Diệp Sát đem gai máu thu hồi lại nói, ta gọi Diệp Sát là tới mang các ngươi rời đi. Morian nói, rời đi ý tứ. Diệp Sát nói, các ngươi dự định một mực đợi ở chỗ này sao? Các ngươi có năng lực đối phó zombie không sai, nhưng đồ ăn cùng nguồn nước đâu? Này đồ ăn ở bên trong sớm muộn sẽ ăn xong. Quá thời hạn, biến chất, nguồn nước bị ô nhiễm. Nhân loại biến dị có thể không ăn không uống sao? Morian nói, nhân loại biến dị là cái gì? Diệp Sát nói, chính là ngươi cùng ta dạng này nhân loại, cũng được xưng là mới nhân loại, một loại bởi vì zombie virus mà sinh ra tiến hóa nhân loại. A, Morian gật gật đầu, bọn hắn chỉ là sinh ra rồi biến dị tiến hóa, đối trạng thái thân thể của mình cũng không hiểu rõ, nhưng cũng không chút nào để ý cách gọi, trực tiếp nói, ngươi nói đúng, chúng ta đã đang thương lượng rời đi trấn nhỏ rồi. Diệp Sát cười nói, mục đích nơi, Morian nói, trong thành, cách nơi này đại khái 70 cây số. Diệp Sát nói, như vậy, trong thành cũng không có đồ ăn cùng nguồn nước đâu. Các ngươi lại đi tòa thành thị tiếp theo. Ngươi nhất định phải minh bạch. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào làm trái thời gian. Vô luận đi nơi nào, đồ ăn đều sẽ quá thời hạn biến chất. Morian hiện ra một chút sợ hãi, mặc dù cùng zombie không ngừng chiến đấu, để ngây ngô thiếu niên trưởng thành rồi rất nhiều, nhưng lịch duyệt loại này đồ vật, không phải chỉ bằng vào chiến đấu có thể được đến. Ví dụ như, rất nhiều nơi may mắn người còn sống nhân loại nơi đóng quân. Trong doanh địa may mắn còn sống sót nhân loại cũng tìm đồ ăn, nhưng càng nhiều hơn chính là tìm kiếm hạt giống. Sau đó tìm kiếm không có bị ô nhiễm thổ địa trồng trọt. Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ tìm kiếm không có bị cảm nhiễm súc mục. Sau đó tỉ mỉ cách ly nuôi nhốt, tiến hành sinh sôi. Đây mới là sinh tồn kế lâu dài. Chỉ dựa vào tìm kiếm mà thế trước còn sót lại dưới đồ ăn. Sớm muộn chết đói, nói đơn giản, muốn sinh tồn, không dựa vào tử vong đoàn tàu dưới tình huống. Nhất định phải đạp đổ hết thảy trùng kiến, mà không phải dựa vào đã qua đồ vật. Diệp Sát nói, ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ, nơi đó đều là chúng ta dạng này nhân loại. Các ngươi không cần lo lắng đồ ăn cùng nguồn nước, nếu như có thể đem người trực tiếp dụ dỗ trở về. Diệp Sát cũng là không hy vọng sử dụng thủ đoạn bạo lực. Dù sao, người sau quá phiền toái. Morian vẫn có chút cảnh giác, nhìn lấy Diệp Sát nói, ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì, đây là hy vọng, Diệp Sát nói, tin tưởng ta, ngươi khả năng đạt được hy vọng, không tin ta, ngươi chỉ có thể vĩnh trụy địa ngục. Cho nên, nếu như ngươi là người thông minh, liền nên cược một chút. Morian do dự rồi một hồi, sau đó nói, ta có thể mang ngươi trở về. Cái này chuyện muốn mọi người thương lượng, ta không có cách nào đáp ứng ngươi cái gì. Diệp Sát gật đầu nói, có thể, dù sao Morian cũng không phải Diệp Sát muốn mang trở về đối tượng. Dù sao tìm được trước, Mai lại nói, đi thôi, Morian không nói nhảm nữa. Từ đường phố bên nhặt lên một cái túi, bên trong chứa một chút bình đầu cùng lương khô, còn có hai bình khả khả. Này đồ vật bảo đảm chất lượng kỳ cũng so sánh lâu. Rất hiển nhiên, Morian là chạy đến tìm đồ ăn. Hai người vừa đi, một bên tiện tay đánh giết những cái kia zombie. Đồng thời, Diệp Sát không ngừng cùng Morrigan bắt chuyện, ý đồ đạt được càng nhiều tình báo. Một lát sau, Diệp Sát kinh ngạc nói, các ngươi có hai một người. Diệp Sát nhớ kỹ tư liệu trên, viết tổng cộng là 6 người, bao quát Mai ở bên trong, là trường học bên trong tốt, vô cùng đồng học cùng bằng hữu. Mà thế tiến đến sau, tụ tập ở cùng nhau, làm sao lại thêm ra nhiều người như vậy? Diệp Sát nói, tất cả đều tiến hóa biến dị. Morrigan gật gật đầu nói, bất quá, bọn hắn có chút không có cách nào chiến đấu, không thế nào lợi hại. Diệp Sát nói, ví dụ như, Morrigan nói, giống Rella có thể từ trong cơ thể bài tiết ra nọc độc. Nhưng căn bản độc không chết zombie, độc tính rất yếu ớt. Diệp Sát cẩn thận hỏi thăm, rốt cục hiểu được, những người này là về sau không ngừng tụ lại. Chủ yếu chiến lực là lúc ban đầu 6 người, đem người tụ lại sau, lấy này 6 người vì hạch tâm, bảo hộ những người khác. Diệp Sát nói, trấn trên cũng chỉ có các ngươi rồi sao? Morrigan nói, không rõ lắm, đại khái còn có, đại khái không có, dù sao gặp lên liền cứu rồi, còn có chút bị cầm Miscope công ty bắt đi. Diệp Sát nhớ tới bình thường thùng xe nhiệm vụ, tựa hồ là đánh giết dị chủng nhân loại tế bào. Nghĩ như vậy nói, dị chủng nhân loại số lượng hẳn là cũng không ít. Nhưng không phải nói dị chủng nhân loại số lượng thưa thớt sao? Làm sao xuất hiện nhiều như vậy? Đây là Diệp Sát nghi hoặc, cũng là cầm Miscope công ty. Cho nên, cùng nó nói nghiên cứu dị chủng nhân loại, cầm Miscope công ty kỳ thực chân chính nghĩ nghiên cứu. Có lẽ là tòa này trấn nhỏ vì cái gì có thể sản xuất nhiều như vậy dị chủng nhân loại. Đang khi nói chuyện, Morrigan mang theo Diệp Sát xuyên qua đường phố. Rất nhanh, chung quanh kiến trúc dần dần bớt đi. Đã muốn rời khỏi thôn trấn phạm vi. Hoặc là nói, tới gần thôn trấn vùng ngoại thành. Sau đó, Morrigan đem Diệp Sát dẫn tới một tòa bãi chăn nuôi. Diệp Sát nói, nơi này chính là của các ngươi đại bản doanh. Morrigan gật đầu nói, đây là Mai phụ thân bãi chăn nuôi. Cũng đủ lớn, mà là rời xa thôn trấn. Chung quanh zombie số lượng rất ít, rất thích hợp trốn tránh. Morrigan một bên nói lấy, một bên mang theo Diệp Sát tiến vào bãi chăn nuôi. Sau đó trở về một tòa 3 tầng nhà gỗ trước. Morrigan đang muốn gõ cửa. Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, ngăn lại Morrigan. Morrigan nghi hoặc nói, thế nào? Máu mùi vị. Diệp Sát đưa tay tại cửa khe hở trên lau rồi một cái. Đầu ngón tay trên xuất hiện rồi đỏ thẫm. Sau đó Diệp Sát liền rút ra Alaska xiên bắt cá voi nói. Ta có dự cảm không tốt. Morrigan khẩn trương nói. Không có việc gì à. Mai rất mạnh. Morrigan một bên nói lấy. Một bên cầm nắm đấm gõ lên cửa đến. Nhưng chỉ nện rồi một chút. Kia cửa gỗ két một chút liền mở ra. Diệp Sát ra hiệu Morrigan đi theo phía sau mình. Sau đó đi từ từ tiến gian phòng. Cửa chính sau tựu là phòng khách. Sau đó Diệp Sát liền nhìn thấy ghế sofa bên bàn trà trên. Nằm sấp một tên 12-13 tuổi nữ hài. Toàn thân đều là máu tươi. Lưng trên còn cắm lấy một cây bén nhọn ống sắt. Nana. Morrigan lập tức đỏ rồi con mắt, tiến lên đem nữ hài thi thể xoay chuyển tới đây nói. Uy, Nana, tỉnh a, ngươi không sao chứ? Đã chết rồi, Diệp Sát nói, trái tim vị trí, sống không được, còn có người khác hô to gọi nhỏ. Địch nhân có lẽ còn chưa đi. Morrigan lập tức ngậm miệng lại, mà Diệp Sát thì là đang quan sát đất trên vết máu. Phòng khách thi thể chỉ có này một bộ, nhưng vết máu rõ ràng không thuộc về tên này nữ hài một người. Phòng khách bên trong vết máu có chừng 5-6 bãi, lẫn nhau ở giữa không có nắm ngấn, cũng không tương liên, cho nên không có khả năng là cô gái này sau khi bị thương. Xê dịch lưu lại, lại nói lấy, tên nữ hài kia là bị một kích chí mạng, trực tiếp từ phía sau xuyên thấu trái tim, không có cái khác thương thế, trong nháy mắt liền chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?